Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, trang 47. Không chỉ có ba cái thùng bị rửa sạch khiết tịnh, liền trong phòng hôi đều bị mang đi, mà cái kia dùng một nửa nước trong thùng gỗ. Không biết khi nào hồi đầy, mà pháp thật sự, hảo soái thật là lợi hại. Thư Lê cầm nắm tay, đối tương lai tràn ngập hướng tới, toàn bộ buổi sáng. Thư Lê đều ở vào nhiệt huyết sôi trào trạng thái, tập trung tinh thần mà đi học, phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, cảm thấy nòng nọc tinh linh văn tự đều trở nên dị thường đáng yêu. Học lên không chút nào cố sức, thực sự làm sai lau mắt mà nhìn, cơm trưa sau. Thư Lê hy sinh nghỉ ngơi thời gian, tiếp tục ngồi trong phòng học sao chép phía trước bút ký, hắn đến mau chóng đuổi kịp tiến độ, nếu không mặt khác ấu tể đều học được ma pháp, hắn còn ở học khẩu ngữ, kia đã có thể thật thái quá mất mặt. DCO cùng Angel thấy lão đại như vậy nghiêm túc, bọn họ cũng không quay về ngủ trưa, lấy ra notebook, ôn tập sai giáo tinh linh văn tự, bắt nô tham ăn lại tham ngủ. Vốn dĩ không chịu thua mà tưởng liều một lần, bất đắc dĩ đỉnh không được buồn ngủ, bò trên bàn ngủ đến nước miếng chảy ròng, mặt khác ấu tể học theo. Mỗi người cùng Thư Lê giống nhau, hướng cuốn vương phát triển, bất chi bất giác. Buổi chiều khóa bắt đầu rồi, đương một người thành niên nữ tính yêu tinh dẫn theo rổ hấp tấp mà phi tiến phòng học. Nhìn đến đó là các ấu tể khắc khổ học tập cảnh tượng, kỳ quái. Này một đám ấu tể như vậy chăm chỉ hiếu học sao? Nàng đem rổ phóng tới bục giảng trên bàn, vỗ vỗ tay, khiến cho các ấu tể chú ý, ngọ an, tiểu khả ái nhóm, ta kêu đâu sơ, là các ngươi thu thập lão sư, ấu tể nghe được thanh âm. Không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Đâu sơ liêu rũ xuống ở trước ngực lửa đỏ sợi tóc. Tươi cười đầy mặt mà nói. Chiều nay, đem từ ta mang các ngươi đi rừng rậm công nhận thực vật. Thu thập tươi mới ngon miệng trái cây làm bữa tối. Vui vẻ không? Cao hứng không? Chương 22 đi vườn trái cây ngắt lấy trái cây thần thụ bộ rễ phát đạt. Chiếm địa diện tích khổng lồ. Sở cần thổ nhưỡng cùng dinh dưỡng rất nhiều. Trừ bỏ một ít hỉ âm hoa dại cỏ dại cùng loài nấm. Mặt khác thực vật căn bản không dám tới gần, không có ánh mặt trời. Không có dinh dưỡng, không có tài nguyên, cùng thần thụ đoạt địa bàn. Không khác tự tìm tử lộ, không bằng rời xa, trời cao đất rộng, tùy ý sinh trưởng, đồng cấp cạnh tranh, các bằng bản lĩnh, tiểu yêu tinh tuy rằng lấy thần thụ vì gia. Nhưng sinh hoạt hàng ngày sở cần còn phải từ rừng rậm thu thập. Tỉ như đồ ăn, thảo dược, các loại tài liệu chờ, yêu tinh rừng rậm là một tòa tài nguyên phong phú bảo tàng. Có được ngoại giới không có kỳ chân dị thực cùng ma thú, đối đại lục chủng tộc khác mà nói. Yêu tinh cùng tinh linh cư trú địa phương, đã thần bí lại mỹ lệ, giống như tiên cảnh, lệnh người hướng tới. Nếu vạn năm trước tinh linh vương không phong tỏa rừng rậm nhập khẩu, sớm bị ngoại tộc san bằng xâm chiếm, yêu tinh là rừng rậm sủng nhi. Mỗi ngày đều hưởng thụ thiên nhiên tặng, vì càng tốt mà thu thập. Yêu tinh dùng ma pháp vòng ra một cái an toàn khu. Hạn chế đại hình ma thú cùng có công kích tính ăn thịt động vật tiếp cận, đương nhiên. Nếu tưởng thu thập càng tốt bảo bối, cần thiết rời đi an toàn khu, đi trước rừng rậm chỗ sâu trong thám hiểm, thu thập là mỗi cái yêu tinh chuẩn bị kỹ năng. Ấu tể gì đi dựng dục phòng sau, thành niên yêu tinh đều sẽ dốc lòng dạy dỗ bọn họ như thế nào ở trong rừng rậm sinh tồn, bởi vì ấu tể còn chưa học cách đấu cùng ma pháp, không hề tự bảo vệ mình năng lực, đâu sơ dẫn bọn hắn đi này phiến quả tử lâm. Thuộc về an toàn khu nội an toàn khu, đừng nói đại hình động vật. Liền côn trùng đều chịu hạn chế, biết được đi rừng rậm chơi. Các ấu tể cao hứng phấn chấn, ném xuống notebook, vui mừng mà đi theo Đâu Sơ rời đi phòng học. Thư Lê dẫn theo Tiểu Rồ, cõng nghiêng túi sách, chụp đánh như lụa mỏng xinh đẹp cánh phi ở đội ngũ hàng phía sau. Thần thụ địa bàn quá lớn, các ấu tể bay hồi lâu còn không có bay ra cành lá bao trùm phạm vi, mệt mỏi quá nga. Bát Nô thở hồng hộc, hắn ăn đến nhiều, lớn lên béo, phi hành khoảng cách một xa, sau lưng kia đối tiểu cánh liền có điểm bất kham gánh nặng, cố lên. Bát Nô, phía trước có thật nhiều ăn ngon trái cây. Thư Lê dùng đồ ăn dụ hoặc hắn, quả nhiên, vừa nghe đến ăn ngon trái cây, Bát Nô hai mắt sáng lên, hắc u, hắn tỉnh lại lên. Tăng lớn cánh chấn động tần suất, như tiểu đạn pháo về phía vọt tới trước đi. DCO phát hiện Bát Nô vượt qua hắn, không cam lòng yếu thế mà đuổi theo, hướng A, Angel múa may tiểu nắm tay. Trung khí 10 phần mà hò hét, mặt khác ấu tể chịu cổ vũ, không hẹn mà cùng mà nhanh hơn tốc độ. Thư Lê trụy ở cuối cùng, khóe miệng run rẩy, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ cấp tiểu mập mạp thêm cố lên cổ vũ, nào biết ấu tể thắng bại dục như vậy cường, thế nhưng làm thành tập thể thi đua, muốn hay không như vậy cuốn, chỉ là thải cái quả tử a. Thư Lê ngửa mặt lên trời thở dài, không dám có hơi chút tạm dừng, nỗ lực chụp đánh cánh, hắn tuy rằng không mập, nhưng phi hành kỹ thuật giống nhau, quá cao quá nhanh dễ dàng dẫn phát bệnh sợ độ cao, đang lúc hắn vất vả đuổi theo khi, không biết sao xui xẻo, cái kia ái trò đùa dai Chris không biết từ nơi nào toát ra tới. Lửa cháy đổ thêm dầu, nha nha nha, đám tiểu ấu tể phi nhanh như vậy, muốn đi đâu chơi nha? Một con ngốc manh nữ ấu tể trả lời, đi thải quả tử. Chris vỗ vỗ tay nói, thải quả tử hảo a, ta cũng đi quả tử lâm, chúng ta so một lần, xem ai phi đến mau. Thua tiểu yêu tinh muốn nộp lên quả tử nha. Chưa từng có, đánh đố, quá đơn thuần ấu tể. Vừa nghe muốn nộp lên quả tử, nào dám lạc hậu, hộ thực Bát Nô càng là bùng nổ tiểu vũ trụ. Thề hướng đệ nhất, Thư Lê khổ không nói nổi. Đối Chris tràn ngập oán niệm, Chris tựa hồ ngại hắn không đủ vất vả. Cười hì hì hướng hắn kêu, Spirion, ngươi không ăn cơm chưa sao? Phi đến như vậy chậm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thư Lê nghiến răng, đại ca, ta cảm ơn ngươi a. Chris thấy tiểu ấu tể quay hàm cổ đến giống ếch xanh, mừng rỡ ôm bụng cười cười to. Đột nhiên, một con mang giày cao gót chân đá lại đây, chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng hắn gương mặt, ngao, Chris phát ra giết heo tiếng kêu. Thân thể như con quay ở không trung liền phiên lăn lộn, các ấu tể trợn mắt há hốc mồm, không cấm dừng lại phi hành. Đâu Sơ thong thả ung dung mà thu hồi thon dài mỹ chân, yêu nhã mà liêu hạ lửa đỏ sợi tóc, uy hiếp nói, khi ta không tồn tại sao? Dám xúi dục thiên chân vô tà tiểu ấu tể đánh đố. Chris thật vất vả ổn định thân thể, che lại bị đá sưng gương mặt, đáng thương hề hề mà xin lỗi. Đối, thực xin lỗi, ta lần sau còn, ân, Đâu Sơ một cái mắt lạnh. Hết chương.